Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772. Chương 772. Thưởng bảo đại hội. Hai tháng sau, Trần Trầm lại lần nữa theo Thái Hư Long côn thể nội đi ra, thời gian đã là kim tiên hậu kỳ tồn tại. Điều này thực dọa cửu U Minh Vương kêu to một tiếng. Hai tháng, hắn thấy liền là thoảng qua như mây khói mà thôi. Thể nội tu vi cũng là vận chuyển cái hai ba cái chu thiên. Nhưng tiểu tử này cứ thế mà theo kim tiên sơ kỳ. Nhảy qua kim tiên trung kỳ, đạt tới kim tiên hậu kỳ. Chẳng lẽ người này là cái gì nghịch thiên tiên chuyển thế? Cảm giác được cửu U Minh Vương chính giữa dùng thần thức điên cuồng điều tra chính mình. Trần Trầm bình tĩnh tự nhiên. Hai tháng này hắn cũng là hấp thu một chút không tệ bảo vật mà thôi. Bất quá không thể không nâng lên một điểm. Một mình hấp thu những bảo vật này, xa không có luyện thành đan dược nuốt vào tốt. Khoảng thời gian này, hắn xem như tại phung phí của trời. Thế nhưng không có cách nào. Dưới trướng hắn nhưng không có thể luyện tiên đan luyện đan sư. Tiền bối, hai tháng này bên ngoài nhưng có phát sinh cái đại sự gì sao? Trần Trầm truyền âm cho cửu U Minh Vương. Tuy là cửu U Minh Vương tại chữa thương, nhưng người ta dù sao cũng là tiên vương cấp tồn tại. Dù cho tại chữa thương, thần thức cũng có thể chú ý đến rất xa địa phương. Đến đại lượng tin tức. Sư đệ ta cái kia hỗn đản lại đi liên hệ cái khác tiên vương. Xem bộ dáng là muốn làm cái đại động tác đối phó ta. Trừ đó ra, Bắc thần tiên vương cử hành cái gì thưởng bảo đại hội. Mời không ít tiên vương tham gia. Đồng thời hắn còn chuẩn bị tại thưởng bảo trong đại hội xuất thủ hắn vừa mới đạt được bảo vật âm. Dương hợp đạo lo luyện đan. Truyền văn thậm chí có luyện đan sư nguyện ý ra một mai ngũ chuyển kim đan. Phía sau, cửu U Minh Vương lại nói chút ít cái khác tiên vực việc lớn. Trần Trầm yên lặng lắng nghe, chờ cửu U Minh Vương kể xong phía sau. Hắn mới lên tiếng, cái này thường bảo đại sẽ có chút ý tứ. Cửu U Minh Vương thân hình lóe lên, xuất hiện tại Trần Trầm trước mặt, khinh thường nói. Vậy liền Bắc thần tiên vương loại này thích việc lớn hám công to ra hỏa mới sẽ nghĩ tới cử hành. Cái gì thưởng bảo đại hội? Ha ha, thưởng bảo đại hội, cái nào tiên vương sẽ ngốc đến đem chân chính bảo vật lấy ra đến cho mọi người thưởng thức? Trần Trầm yên lặng không lời. Bắc thần tiên vương thích việc lớn hám công to, hơn nữa 10 điểm vô sỉ, điểm ấy hắn là bản thân cảm thụ qua. Thừa dịp xuất thủ âm dương hợp đạo lò luyện đan cơ hội. Hấp dẫn mấy cái tiên vương tới. Lại lấy cái này xem như ta mánh lới. Cử hành cái gì thưởng bảo đại hội. Thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Hắn đây cũng là đem âm dương hợp đạo lò luyện đan giá trị lợi dụng phát huy đến cực hạn. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cái gì tiên đế chuyển thế? Gặp Trần Trầm không nói lời nào. Cửu U Minh Vương hỏi, không phải, Trần Trầm lắc đầu, cái kia ngươi có phải hay không cái gì tiên đế đệ tử? Cửu U Minh Vương lại hỏi, Trần Trầm nghe đến đây ngẩng đầu lên hỏi ngược lại, tiên đế, cái này tiên giới tiên đế ở đâu? Khó mà nói, sư phụ ta năm đó khoảng cách tiên đế chỉ kém cách xa một bước. Về sau hắn đi không biết hồng mông không gian đi, lại phía sau. Liền chưa nghe nói qua hắn tin tức, ta muốn tuyệt đại bộ phận tiên đế đều giống như hắn. Rời đi tiên giới a, vậy cái này tiên giới đi ra mấy cái tiên đế? Cửu U Minh Vương suy nghĩ một chút, đáp, ta biết có chừng 7-8 cái, bọn hắn đều là cùng minh thần cùng cấp bậc tồn tại. Trong đó cố sự nhiều nhất là vị kia tiên đế. Trần Trầm lại hỏi, là thái thượng tiên đế. Hắn mới vừa ở tiên giới xuất hiện liền là tiên đế. Hơn nữa tại tiên giới dừng lại có tới hàng ngàn vạn năm. Lưu lại không ít chân quý công pháp đan phương. Có người nói hắn là cái khác không gian xuyên qua vô tận hồng mông không gian. mới đi đến chúng ta nơi này. Cửu U Minh Vương nghiêm túc đáp, Trần Trầm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau một lát, hắn đột nhiên nói, tiền bối, không dối gạt ngài nói, ta nhưng thật ra là Thái Thượng Tiên Đế truyền nhân. Cái gì? Cửu U Tiên Vương giật mình kêu lên. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn vậy mà sinh ra không phải hoài nghi, mà là bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách tiểu tử này tu luyện nhanh như vậy, nguyên lai là như vậy nguyên nhân. Không đúng, khi nhìn đến Trần Trầm cái kia giảo hoạt ánh mắt phía sau, hắn lập tức ý thức đến tiểu tử này tại nói hưu nói vượn, khiến hắn có chút tức giận. Ha ha, tiền bối chớ trách, ta liền theo miệng vừa nói như thế. Bất quá có sao nói vậy, cái này Bắc Thần Tiên Vương thưởng bảo đại hội ta muốn tham gia, cũng tốt tăng một chút kiến thức. Ngươi đây là đi tìm chết. Cửu U Minh Vương cả giận nói. Trần Trầm nghe đến đây một mặt vô tội. Ta là đường đường chính chính tiên nhân, lại không bị ai truy nã, làm sao lại là đi tìm chết? Ngươi, Cửu U Minh Vương trong lúc nhất thời có chút không nói. Cũng đúng, tiên giới chân chính chứa không được là hắn cái này Minh Vương. Tiểu tử này chỉ là cái phổ thông kim tiên, đó là muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Qua hai ngày, Trần Trầm một thân một mình đi tới Bắc Thần Tiên Vực. Về phần Cửu U Minh Vương, thì thu liễm khí tức trốn ở Bắc Thần Tiên Vực biên giới một chỗ trong núi sâu. Thông qua thần thức, thời gian lưu ý lấy Trần Trầm động tĩnh. Bởi vì muốn cử hành thưởng bảo đại hội, Bắc Thần Tiên Vực bên trong rực rỡ hẳn lên. Đoạn thời gian trước bởi vì chín đầu cự giao xuất hiện đủ loại phá hoại trong hai tháng này biến mất không còn tăm tích. Không nói một chút kiến trúc, liền là một chút bị hủy diệt hoa hoa thảo thảo cũng không biết từ chỗ nào tìm đến vật thay thế cấy ghép đến nguyên địa. Trần Trầm tại vùng trời Bắc Thần Tiên Vực phi hành, cũng không thể không sợ hãi thán phục cái này hiệu suất làm việc. Tất nhiên, càng làm cho hắn sợ hãi thán phục Bắc Thần Tiên Vương người này cố chấp. Vì để cho người triệt để quên mất chín đầu cự giao sự tình, lại đem sự tình làm được loại tình trạng này, tiến vào tiên đình phạm vi, bốn phía cảnh sắc không cách nào ưu mỹ, khắp nơi đều là tiên khí lượn lờ. Trần Trầm thần thức hướng phương xa khuếch tán, rất nhanh liền cảm ứng được một mảng lớn khu cung điện, trọn vẹn bao trùm phương viên mấy chục vạn dặm. Những cung điện này ở giữa lẫn nhau khoảng cách rất lớn, tổng cộng chia làm 99 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều có rõ ràng đặc điểm. Trần Trầm biết những cung điện này tuyệt đại bộ phận đều là mới xây đi ra, nhưng từ vẻ ngoài bên trên nhìn lại cứ thế nhìn không ra cùng lão cung điện có gì khác biệt. Trong truyền thuyết thần thoại thiên đình cũng không gì hơn cái này. Bắc Thần Tiên Vương này quá biết làm điều, Trần Trầm trong nội tâm cảm thán. Bởi vì hai ngày này muốn cử hành thưởng bảo đại hội, nguyên cớ hắn một đường phi hành đều không gặp được bất luận cái gì ngăn cản. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới tiên đình khu vực trung ương. Nơi này cũng là chuyên thuộc về Bắc Thần Tiên Vương khu vực. Trọn vẹn có 99.999 tòa kiến trúc. Tại những kiến trúc này ngay trung tâm, có một tòa to lớn bình đài. Cái này bình đài toàn thân từ tiên ngọc chế tạo thành, xung quanh lại tô rồng vẽ phượng. Mà tại bình đài bốn phía, thì ngồi ngay thẳng bốn đầu tiên linh sư tử. Tuy là không như thế nào động, nhưng không giận tự uy. Đây chính là Bắc Thần Tiên Vương Vạn Tiên Đài. Nhìn phía xa bị trận pháp bao khỏa bình đài, Trần Trầm lẩm bẩm nói, cái này Vạn Tiên Đài là cử hành thưởng bảo đại hội địa điểm, cũng không phải cái gì người đều có thể vào. Đồng dạng góp náo nhiệt tiên nhân chỉ có thể cách trận pháp xem thưởng bảo đại hội. Luân hồi tiên quân, mời vào bên trong. Trận pháp lối vào, một tên chân tiên ngay tại cung nghênh một tên tiên quân tiến vào trận pháp bên trong. Nghe được cái kia có chút quen thuộc âm thanh, Trần Trầm chân mày hơi nhíu lại,